Thuật sư sổ tay, chương 329, bịa đặt lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị nữ sững sờ, Igola biểu lộ cũng biến thành có chút đặc sắc. Người ý là, thị nữ nuốt ngụm nước bọt. Người cùng tộc trưởng, suýt, Ashley mặt không biểu lộ. Thực cũng không có ngươi muốn như vậy thân mật. Ta đối đàn na mà nói, chẳng qua là một cái đêm dùng giường phẩm. Nàng đối ta thái độ là hô chi tắc đến, huy chi tắc khứ. Người biết ta vì cái gì hiện tại cũng phải mặc áo bào đen sao? Đó là bởi vì ta mặc dù thoát ly Sennheiser, nhưng cùng ta vị đồng nghiệp này không đồng dạng. Ta bề ngoài không có thay đổi gì. Một khi bị các ngươi trông thấy liền sẽ lập tức nhận ra ta, dù sao ta trước kia thường xuyên xuất hiện tại đàn na phụ cận. Lúc đầu lần này nằm vùng nhiệm vụ chỉ có ta một người. Nhưng đàn na cuối cùng không tin được ta. Còn phái nàng nữ giả nam trang khuê mật đến giám thị ta. Chấm, người biết trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Đàn na cho phép ta cái gì khen thưởng sao? Quang minh chính đại đi tại bên người nàng tư cách. Nàng còn thật sự cho rằng ta trên giường uốn mình theo người đều là thật tâm thành ý. Ta đến bây giờ đều toàn tâm toàn ý muốn trở thành nàng chính thức bạn lữ. Hừ, Ashley cười lạnh một tiếng. Ta căn bản không phải vì nàng, mà là vì Sennheiser mới tiếp nhận nhiệm vụ này. Mới không thể không chịu đựng con gái nàng cái kia ti tiện đáng ghét áp bách. Hai mẹ con này, liền không có một cái là đồ tốt. Chỉ là mấy câu, Ashley liền đem mình tạo thành một cái chịu nhục cách cục rất lớn triệu tập nghiêu lang. Trong giọng nói tràn ngập bị cấp trên quấy rối áp bách oán giận. Tình cảm mặc dù phi thường chân thực, nhưng Igola trong lòng tại đánh chống đối tộc trưởng nói năng lỗ mãng tuyệt đối là một nước cờ hiềm. Hắn chả không có tra rõ ràng Sennheiser tộc nhân đối tộc trưởng phổ biến thái độ. Vạn nhất bọn họ đều là xuất phát từ nội tâm tôn kính tộc trưởng. Cái kia Ashley liền là tự bảo. Tộc trưởng thực cũng không có hư hỏng như vậy. Nàng chỉ là có chút cường thế. Thị nữ yếu ớt phản bác. Thành, Ashley cùng Igola liếc nhau. Đối phương đã hoàn toàn tiếp nhận bọn hắn thân phận. Tiến vào bọn hắn suy nghĩ lĩnh vực. Chúng ta bây giờ không tiện cùng tộc trưởng liên hệ. Cho nên cần từ ngươi nơi này thu hoạch một số tình báo. Igola hỏi, ngươi tên là gì? Lộ Hy, thị nữ sảng khoái đáp. Vì cái gì các ngươi không tiện? An Nam vẫn luôn tại dùng phúc âm thư giám thị nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta hơi có chút dị động liền phí công nhọc sức. Cùng đàn na trực tiếp liên hệ càng là tối kỵ bên trong tối kỵ. Người biết không, ngày hôm qua đàn na vì triệt để cùng ta phân rõ giới hạn. Còn cố ý hướng ta bắn mấy súng. Đem lỗ tai ta đều làm bị thương. Ashley lạnh hừ một tiếng. Bút chướng này ta nhớ kỹ. Đảng bệnh buổi lễ long trọng sau khi kết thúc ta nhất định phải nàng dùng đầu lưỡi đem ta vết thương liếm dễ chịu. Lộ Hy, ta muốn biết An Nam hôm nay đi những địa phương nào. Igola nói ra, làm công tác nhân viên. Người hẳn là có thể xem xét tất cả khu vực lịch sử ra vào tình huống A, quảng cáo. Lộ Hy do dự một chút, mở ra phúc âm thư tìm đọc một lát sau nói ra. An Nam tiểu thư buổi sáng 10 giờ đến đóng chặt tầng cùng Nona tiểu thư gặp mặt. 12 giờ trở về phòng nghỉ ngơi. 15 điểm đi bảo dưỡng tầng tiến hành 2 giờ dưỡng da hạng mục. Ashley con mắt đều trợn tròn. Nhóm chúng ta bận bịu cả ngày. Nàng lại là ngủ trưa lại là dưỡng da mỹ dung. Không được, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Dù sao đàn na đều không thế nào yêu nàng nữ nhi này. Sau khi kết thúc ta phải đem An Nam muốn đi qua khi dễ mấy ngày. Đàn na khẳng định không có ý kiến. Nói không chừng sẽ còn gia nhập vào. Lộ Hy, Igola, nhóm chúng ta mấy năm không có trở về. Sennheiser cùng gia tộc của hắn quan hệ như thế nào? Lộ Hy, quan hệ, vẫn tốt chứ. Thực ta cũng chưa từng thấy qua gia tộc của hắn người. Không rõ ràng lắm, Igola. Đàn na mấy năm này cùng Nona quan hệ thế nào? Lộ Hy, rất tốt à. Nona tiểu thư là đàn na phu nhân thân muội muội, cũng là mũ đỏ phó đội trưởng. Mặc dù lần này Nona bị đàn na phu nhân giam lại, nhưng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ phóng xuất. dù sao từ ta có ký ức bắt đầu. Đàn Na chính là chúng ta tộc trưởng. Nona là phó tộc trưởng. Ashley ôm lấy hai tay nói ra. Nàng nhóm quan hệ đương nhiên được. Đặc biệt là lần kia Nona không cẩn thận xông tới về sau. Nàng nhóm liền đã là thân tỉ muội lại là sao che tỉ muội. Chỉ có ta thành vì bọn nàng quan hệ tăng tiến nhiên liệu. Nhờ có bị phái đi ra làm nằm vùng. Không phải ta khả năng sớm đã bị nghiền ép thành cặn bã. Lộ Hy, Igola, người nhìn bện buổi lễ long trọng mỹ thuật bảng A, có cảm tưởng gì? Cũng không có cảm tưởng gì. Chẳng qua là cảm thấy An Nam tiểu thư rất lợi hại. Thế mà có thể trở thành tên thứ nhất. Lộ Hy nói ra, nếu như nàng họ Zenheiser mà không phải đô lần liền tốt. Igola quan sát một lát, xác nhận đây chính là Lộ Hy lời thật lòng. Cũng không có giấu giếm. Liền nói ra, cần tình báo nhóm chúng ta đều đã được đến. Cảm tạ ngươi hiệp trợ. Ngươi nhanh đi về đi. Nhớ kỹ đừng cùng người khác nói. Không phải sẽ bị An Nam phát hiện. Cái kia, vậy ta đi. Lộ Hy nhìn xem Ashley. Dường như sợ hãi tộc trưởng này dã nam nhân sẽ đem nàng diệt khẩu. Ashley không có chút nào chột dạ. Thế nào, người cũng muốn thử xem tộc trưởng mới có thể thể nghiệm siêu đỉnh cấp phục vụ sao? Lộ Hy mặt đỏ lên. Bận bịu không ngã chỗ chạy đi. Igola, tà giáo đầu lĩnh hướng lừa gạt sư nháy mắt mấy cái. Giơ ngón tay cái lên. Người thật đúng là đùa bỡn thấu tình đạt lý cao thủ. Cái nào so ra mà vượt ngươi a, mặc dù Igola rất muốn như thế phản bác. Nhưng hắn biết rõ câu này ca ngợi sẽ để cho Ashley lớn lối. Cho nên nhịn xuống, ta biểu hiện thế nào? Dùng sức quá mạnh, ta chỉ có thể cho một cái 30 phân. Igola nói ra, không qua Van Mura người đúng lúc liền là 30 phân thủy phẳng. Nàng nhóm bị gia tộc bảo hộ quá tốt, cho nên ngươi biểu diễn vừa đúng. Vừa vặn khả năng hấp dẫn ở đối phương lực chú ý, để cho nàng căn bản không tì vết suy nghĩ ta ý đồ. Toàn bộ tiếp nhận nhóm chúng ta giải thích. Không qua ngươi vì cái gì hiện tại mới đến điều tra thị nữ. Ashley có chút không hiểu. An Nam lão sư muốn kiểm tra làm việc ngươi mới bắt đầu đuổi. Hiện tại đều 6 điểm. Trước đó có một cả ngày thời gian a. Khó nói Igola cũng sóng tốn thời gian chơi game. Bởi vì hắn người căn bản không để ý tới ta. Lừa gạt sư lộ ra không bột đố gột nên hồ bất đắc dĩ biểu lộ. Người ở đây quá bài ngoại. Ta hoa cả ngày đều không điều tra ra cái gì hữu dụng tình báo. Nhất định phải tìm một cơ hội mới có thể cậy mở bọn hắn miệng mà An Nam liền là thời cơ. Nếu như người thị nữ này không là vừa vặn trông thấy An Nam. Nàng hơn phân nửa cũng sẽ không để ý tới ta giải thích. Vậy ngươi điều tra ra cái gì? An Nam tính trước kỹ càng. Igola nói ra, nàng hoàn toàn không khẩn trương. Nói rõ nàng cho là mình kế hoạch có thể cho nhóm chúng ta thuận lợi leo lên phần thứ hai tương lai bảng danh sách. Đàn Na cũng có tuân thủ khế ước. Cũng không có tiết lộ nhóm chúng ta tình báo. Zenheiser nội bộ chỉ biết là An Nam đến. Nhưng không biết Ashley Hit cũng tại Van Mura. Mặt khác đàn Na cùng Nona tựa hồ. Nàng nhóm làm sao? Quảng cáo. Ta chỉ là có chút ý nghĩ. Còn cần điều tra một chút. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới số 24 phòng. Lisi cùng Harvey đều đến. Tất cả mọi người đang chờ bọn hắn hai cái. Không biết có phải hay không là ảo giác. Ashley cảm thấy An Nam khí sắc sắc thực so buổi sáng tốt lành rất nhiều. Hoàn toàn nhìn không ra nàng bị mẫu thân hành hung qua vết tích. Nhìn tới nơi này dưỡng da mỹ dung hạng mục xác thực hữu hiệu. Không qua so sánh với làn da. Ashley càng chú ý mặt khác một đôi bộ vị. Nhưng nhìn không ra là mặc vẫn là không có mặc. Xem ra tất cả mọi người sẽ dùng phúc âm thư. Đã người đủ vậy ta trước hết đem nhiệm vụ nói cho các ngươi đi. Ashley lúc này thời điểm mới phản ứng được An Nam là cố ý không nói cho bọn hắn địa điểm tập hợp. Để bọn hắn thông qua phúc âm thư mình tìm ra đáp án. An Nam vỗ nhẹ nhẹ tay. Hiện tại là ngày 13 tháng 5. Cự ly phần thứ 2 bảng danh sách còn có 7 ngày thời gian. Ta cần muốn các ngươi tại cái này trong vòng 7 ngày. chí ít đàm một trận yêu đương. Ngoài cửa sổ trời chiều chiếu thấu xương trắng, phủ lên buồng trong bên trong trầm mặc. Ashley đánh vỡ trầm mặc. Chí ít, đúng, chí ít, nếu như có thể, các ngươi tốt nhất đàm mấy trận yêu đương. An Nam bình tĩnh nói ra, nếu như các ngươi có thể cùng Zenheiser tộc trưởng đàn Na Zenheiser trở thành tình lữ, dù là chỉ có một đêm, cũng đủ để đặt vững nhóm chúng ta thắng lợi. Igola cùng Ashley trong lòng đồng thời toát ra một cái nhưng an bài suy nghĩ. An Nam sẽ không phải là nghe lén đến bọn hắn cùng Lộ Hy ở giữa bịa đặt lung tung a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.